pháo hôi đại náo thịt văn, vật hy sinh từng bước phản kích. Chương 3 Thế giới của thịt văn, góc truyện audio.com. Mã Lạc nhìn bóng lưng tất bật của Dạ Tiểu Vũ, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. Tại sao con bé này lại xinh đẹp như vậy, sạch sẽ như vậy? Kiếp trước cô đã phải sống sót một cách bẩn thỉu và ti tiện ở những góc tối hôi hám nhất thành phố, mua bán thân thể chỉ để có được những đồng tiền ghê tởm nhớp nhúa duy trì cuộc sống. Những tưởng có thể làm lại cuộc đời ở thế giới này, ai ngờ được thân thể này của cô cũng chẳng sạch sẽ gì. Một con kỹ nữ ở khu phố nghèo. Dạ Tiểu Vũ nhìn Mã Lạc tức giận rời đi cũng minh bạch phần nào, dù sao thì Dạ Vũ là một tác giả viết thịt văn, trong trắng thánh thiện thì thịt thà cũng chẳng ngon lành gì, bên ngoài trong trắng bên trong dâm đãng thì bị coi là thần kinh phân liệt, cuối cùng bỏ phiếu thì hơn 80. Yêu cầu dâm nữ tái thế. Mã Lạc à, không phải lỗi của tác giả tôi nha, yêu cầu của độc giả nó vậy, tôi làm sao cãi lại được độc giả đây, lại còn bỏ phiếu công khai nữa chứ. Mà, nếu không phải con bé này hai kiếp đều lăn lộn khổ sở như vậy thì làm sao nó đấu lại nữ chính khủng bố kia được đây. Xong rồi, Dạ Tiểu Vũ vui vẻ sắp xếp ba lô rồi vui vẻ rời đi. Cuốn sách này cũng đã được cố định trong ba lô của cô. Trên đường đến trại tập trung tân binh, chúng ta sẽ nói sơ qua về thế giới này, để khi bạn đọc nhìn thấy những cảnh sau thì bớt sốc. Vì sách là NP thịt văn, thế nên bà tác giả biến thái Dạ Vũ đã viết ra một thế giới biến thái vặn vẹo phục vụ cho yêu cầu. Leo giường, mọi lúc mọi nơi của các nam chính đen tối. Đơn giản thôi, thế giới cởi mở về tình dục. Leo giường, every time, everywhere. Đồ chơi được bày bán công khai như quán ăn, áo mưa đủ mọi kiểu dáng, hình thái, màu sắc và hương vị dâu, cam, quýt, thậm chí là hương nước hoa gợi cảm kích tình. Thậm chí trong quân đội cũng rất cởi mở, đánh trận thì bình thường, thế nhưng xong xuôi thì lộ ra bản sắc biến thái. Nam nữ ngủ chung, cung cấp đồ bôi trơn và dầu ăn mọi lúc mọi nơi. Lý do của việc này phải quay lại vài năm về trước, bởi vì sử dụng một hợp chất quá nhiều nên con người mắc bệnh khó sinh con trầm trọng, cực kỳ khó. Xác suất thụ thai tụt dốc không phanh, tỷ lệ vô sinh lên đến 5 cả vũ trụ, bởi vậy chính phủ các nước yêu cầu tuyên truyền về tình dục đi khắp mọi nơi, khuyến khích người dân SOS sex, bắt tất cả bao cao su đều phải đục lỗ, nghiêm cấm đặt vòng tránh thai, đốt sạch mọi thuốc phòng tránh thai, v.v. Những đứa bé đủ 16 tuổi sẽ bị tống đến bệnh viện kiểm tra tỷ lệ sinh nở. Xác suất thụ tinh, 2 hơn 5, sẽ được coi như bảo vật mọi nhà, cả nhà nở mày nở mặt, giá trị con người được nâng cao đến không tưởng, chắc chắn nó sẽ có một cuộc sống đủ đầy. Hơn 10, thì thành bảo vật cấp quốc gia, idol của năm, vạn người đều mê cho dù thân hình như con khủng long, đã có rất nhiều trường hợp tổng thống 60 tuổi cưới một đứa bé 16 tuổi để sinh con. Hơn 20, cô, cậu bé này đã đủ để gây ra một cuộc chiến tranh lớn cấp vũ trụ vì giành giật chiếm đoạt. Hơn 50, đã hơn 10 năm rồi chưa ai xuất hiện trên thế giới này. Các cuộc chiến tranh gần đây tất cả đều là vì giành người. Tuy là tỷ lệ thụ tinh đều phụ thuộc vào cả nam và nữ thế nhưng tỷ lệ cao chứng tỏ sẽ có rất nhiều cơ hội. Việc một vợ nhiều chồng cũng ngày càng trở nên phổ biến. Tất cả vì thế hệ trẻ mai sau nha, cách chương.